Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, thứ 379 chương đại tẩy trừ. Thiên vương ngồi ở đại điện thượng hơi thở lãnh trầm, không nói một lời, rốt cuộc người nào có thể có thực lực này tỉnh bơ giết người đâu. Thiên vương, đến bây giờ chúng ta liên kẻ địch bóng dáng đô không nhìn tới quá. Này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ bọn họ giấu ở mộ cái gia tộc hoặc là bên trong hoàng cung? Nếu quả thật là như vậy, này quá kinh khủng, bọn họ có thể tùy thời nắm giữ của chúng ta hướng đi. Tuyển Trạch bất định lúc động thủ, một vị lớn tuổi nam nhân nói. Bản thiên vương đã hạ lệnh ám tra mỗi gia tộc, một khi phát hiện một điểm gió thổi cỏ lay lập tức giết chi cho thống khoái. Thiên vương anh mình, mấy người nhất tề hô ứng, hoàng cung liền do lão tứ tự mình kiểm tra, những người khác bản thiên vương không yên lòng, bản tướng tuân mệnh, đúng rồi. Kia hai vị thầy trò có thể có khác thường. Thiên vương ngẩng đầu hỏi hoàng cung thị vệ trưởng, hồi thiên vương, thần thức không có tham gia cái gì khác thường, bọn họ trừ chọn thảo dược, luyện đan và ăn cơm ngủ ngoại, không có một chút khác thường, thị vệ trưởng trả lời. Vậy thì tốt, tiếp tục xem bọn họ. Thiên vương khoát khoát tay nhượng thị vệ trưởng lui ra ngoài. Ngay sau đó toàn bộ thiên vực cùng với hoàng cung đô tiến hành một lần đại tẩy trừ. Chỉ mới một ngày thời gian liền kiểm tra hoàn tất, không thể không bội phục thiên vương làm việc thủ đoạn, lại có mấy tiểu gia tộc và môn phái nhỏ bị thiên vương thắt cổ hầu như không còn. Một cũng không lưu, lúc trước còn lưu vong tội thần người nhà. Hiện tại liên vừa mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh đô giết, bách tính nghe nói mấy gia tộc bị diệt. Đều sợ hãi, loại này không có chứng cứ, không hề lý do giết người còn là người sao. Liền chỉ là không có đúng lúc phối hợp bọn họ điều tra. Liền toàn tộc bị diệt này chính là chúng ta thiên vương. Thực sự là phát dồ tới cực điểm, như vậy thiên vương còn muốn hắn gì dùng. Chúng ta còn có cái gì ngày lành quá, các ngươi đâu nhìn nhìn trên người mình xuyên là cái gì? Nhìn nhìn hoàng cung một gạch một ngói, kia đều là của chúng ta mồ hôi và máu a. Ôi, dưới cửa bị thần tướng gác, chúng ta chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi a. Còn có thể toàn ra gặp phải diệt khẩu, các ngươi không có nghe nói sao? Gần đây hoàng cung loạn rất, tứ đại thần tướng hiện tại chỉ còn lại có hoàng thần tướng. Thiên địa huyền ba vị thần tướng tam đại gia tộc đều bị lặng lẽ tiêu diệt. Ngay cả hai vị vương tử đều đã chết. Cái kia thiên phi hiện tại hôn mê bất tỉnh. Thực sự là hà giận a. Nhất trọng thiên phải đổi thiên. Chúng ta còn là thành thành thật thật ở nhà. Nhìn nhìn là ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể cùng thiên vương đối kháng. Dù sao bất kể là ai. Lão dư ta chính là cao hứng thiên vực ngoại. Bách tính các đô ở nói chuyện say sưa, bọn họ rất chờ mong không ai có thể trở thành một đời mới thiên vương. Như vậy bọn họ cũng sẽ không đời đời thế thế đô thụ thiên vương tước đoạt. Trong đám người có một vị tuấn giật nam tử trẻ tuổi ngồi ở trong trà lâu. Khuynh tai nghe bách tính nghị luận, tay hắn một trận, sau đó tiếp tục uống trà. Đằng bách tính sau khi rời đi, hắn lập tức đứng dậy ly khai trà lâu. Phong tịch trong cung, Tuyệt Vô Hàn ở chậm gì gì luyện đan, Dạ Phi Nhi ở một bên chọn thảo dược, hoàng thần tướng ngồi trên ghế kiều chân bắt chéo, sắc mặt không vui nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Trong cung khắp nơi đều là thị vệ đang không ngừng tìm kiếm. Hai vị như thế bình tĩnh có phải hay không có chút không bình thường? Một lát hoàng thần tướng mở miệng. Thanh âm rõ ràng lộ ra không thèm mơ siêu, không làm đối lý sự. Không sợ quỷ gõ cửa. Đường đêm đi nhiều nhân tâm lý mới có quỷ. Người nói xem, hoàng thần tướng, Dạ Phi Nhi một đôi mắt to trực tiếp chống lại hoàng thần tướng cặp kia ánh mắt. Lạnh như băng, nhìn không ra miệng của ngươi còn rất cứng. Răng sao, cũng rất lợi, không biết có thể hay không khiêng được bản tướng một trưởng đâu. Hoàng thần tướng bên ngoài liếc xéo Dạ Phi Nhi, nga, ngày đó Phi vừa vặn chôn cùng, nếu như ta đồ nhi tử, thiên Phi cũng sống không quá một khắc đồng hồ. Tuyệt Vô Hàn che ở Dạ Phi Nhi trước mặt. ánh mắt lạnh giá nhìn hắn. Nếu không phải là bây giờ còn không phải lúc, còn luân đạt được hắn ở đây dương oai. Hừ, các ngươi tốt nhất nhớ kỹ hôm nay lời nói. Đầu tốt nhất lớn lên chắc một đỉa mơ siêu, hoàng thần tướng đứng lên. Đã nổi giận, không nhọc thần tướng lo lắng. Của chúng ta đầu khảm đô khảm không xong, Dạ Phi Nhi nét mặt tươi cười như hoa nhìn hoàng thần. Tướng, ngươi, tốt nhất như lời ngươi nói. Hừ, hoàng thần tướng cắn răng phất tay áo ly khai. Trên đường còn đang tức giận, nhớ hắn đường đường nhất trọng thiên thần tướng. Mấy ngày liền vương đô với hắn khách khí, lại bị hai hạ nhân khí huyết sôi trào. Hai người kia thực sự là không biết trời cao đất dày. Ỷ vào thiên phi mệnh đến muốn làm gì thì làm, chẳng trách thiên vương cũng bị bọn họ khí gần chết, hận không thể lập tức giết bọn họ, ngang nhiên dám trêu thiên vương sinh khí, thực sự là sống không kiên nhẫn, các ngươi sẽ chờ bị lợi dụng hoàn chết không có chỗ chôn đi. Ha ha ha, hoàng thần tướng đột nhiên phá lên cười. Mọi người, nhượng người phía sau đô sởn tóc gáy, cuối cùng đã tới trời tối. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi thiểm tiến không gian, mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ giờ tí tiến đến. Thiên vương đích thực lực mặc dù tới thiên tôn, đán là của hắn hai đệ đệ lại không có cao như vậy tu vi. Hẳn là thiên vương vẫn đề phòng bọn họ, và lại bọn họ không có gì tình huynh đệ phân, lãnh ngạo nhìn đại gia nói. Vậy dễ dàng hơn giết hết bọn họ, Ngự Thiên Tầm thanh âm lạnh cứng. Giết hết bọn họ, phá giết quân cao giọng hô ứng. Hảo, đại gia an tâm một chút chớ nóng. Chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết kẻ địch. Thiên vương một khi nhận được tin tức liền sẽ phái người qua đây. Đánh nhanh thắng nhanh là thượng sách. Chúng ta đều là người một nhà. Chiếu cố tốt mình cũng phải giúp trợ người khác. Không thể bỏ lại bất luận kẻ nào. Dạ Phi Nhi đứng ở phá giết quân phía trước. Lên cao một hô, là, chủ nhân, chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội, nhất định giúp đỡ cho nhau, tuyệt đối không bỏ lại một người, mọi người cùng kêu lên gào thét. Kích tình dâng trào, nhà đầu chính là lợi hại, như vậy sĩ khí cũng có thể dọa đảo kẻ địch, lãnh ngạo cười nói. Phá giết quân là nàng và Thiên Tầm một tay huấn luyện ra. Và hai người bọn họ rất thân thiết, Băng Thích Thiên nhếch miệng cười. Ha ha, Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Hết chương.